Lược Thiên Ký, chương 481, ta tới cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 514, ta tới cứu. Tình không biết chỗ khởi essay. Kim Tiên 9, cựu đầu trùng, chính là yêu tộc một cái phi thường thần bí trùng tộc, tộc nhân không nhiều lắm, cũng rất ít tham dự yêu tộc sự vụ, hắn tộc nhân thậm chí rất ít lộ diện, nhưng lực ảnh hưởng lại không thể bỏ qua, mặc dù tại yêu địa cựu đầu trùng nhất tộc cũng thần bí mà đáng sợ trùng tộc, đối tầm thường yêu tộc mà nói, đã nghe được tên cựu đầu trùng, liền cùng người bình thường đã nghe được yêu quái hai chữ, phản ứng không sai biệt lắm là giống nhau. Gần vạn năm qua thiên địa quy tắc đại biến, vô luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, hay là Tây Hạ Ngưu Châu ma trùng, đều không sinh ra đời qua tiên một loại cường giả, nhưng mặc dù không tiên, yêu địa bên này, 5.000 năm trước lại từng có một đầu vô cùng cường đại cựu đầu trùng cường giả xuất thế, được xưng một phương yêu thánh, chính là yêu địa gần vài nghìn dặm dài rác gần như đại thánh tổ cấp nhân vật một trong, mà hôm nay cựu đầu trùng nhất mạch cũng chính là hắn lưu lại, chỉ có điều, này tộc tuy có huy hoàng thánh tổ, nhưng huyết duệ lại vẫn rất ít, tộc nhân cũng rất ít xuất đầu lộ diện. Phương Hành ngược lại không nghĩ tới, hội vào lúc này nghe nói cái này cựu đầu trùng tin tức mặc dù là nhân tộc nhưng hắn đối cái này trùng tộc cũng không xa lạ gì, lúc trước Thương Lan Hải Long Cung trưởng công chúa bị ép viễn độn Nam Hải tự ô danh thanh âm, liền cùng cựu đầu trùng nhất tộc có quan hệ, mà đại cầu tử bị người thi triển ác độc vô cùng đoạn thần thuật thần hồn tán loạn, vạn kiếp khó che theo đại bằng tà vương phân tích cũng cùng cựu đầu trùng nhất tộc có quan hệ. Vốn tưởng rằng đại kim ô bị người ô hãm, chỉ là hắc mộc lĩnh xấu xa mưu kế, lại không nghĩ lại cũng có cái này nhất tộc bóng dáng, nhất thời Phương Hành đều có chút ít lòng nghi ngờ, nghiêng nghiêng nhìn thấy đại bằng tộc trưởng, muốn xem có phải hay không cái thằng này cố ý tại đầy ủy chuyện của mình. Đại bằng tộc trưởng hiển nhiên cũng minh bạch Phương Hành sẽ hoài nghi mình, vội vàng giải thích nói. Tiểu tổ minh giám, tại biết được tiểu tổ bằng hữu bị giam giữ tại Hắc Uyên nhà tù về sau ta liền ý định trực tiếp đem người tiếp đi ra cùng tiểu tổ tương kiến, lại không nghĩ rằng, vô luận là cái kia giam giữ kim ô thế tử yêu nhân quá thạch đàn hay vẫn là Hắc Mộc Sơn lĩnh, vậy mà đều kiên từ không chịu thả người, nghĩ tới ta cô nhận Sơn đã mở miệng, làm sao có thể bị cái này hai phe phật mặt mũi, liền muốn cưỡng ép buộc hắn nhóm đem người phóng xuất lại không nghĩ tới. Cái này hai phe không chịu nổi chúng ta áp lực lại đưa ra một kiện tín vật đúng là truyền lại từ năm đó cựu đầu trùng nhất tộc cựu đầu lệnh dù chưa nói rõ. Nhưng ý đã rất rõ ràng, nói đến đây lúc hắn lông mày rồi nhăn thành một cái phiền phức khó chịu. Sự tình phát triển đến nơi này một bước rồi có chút khó giải quyết chúng ta cô nhận Sơn tuy nhiên sẽ không tướng quá thạch gia tộc cùng Hắc Mộc Lĩnh để vào mắt nhưng đã liên lụy đến cựu đầu trùng nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền không thể không châm trước một phen, đến một lần ta bằng tộc tổ tiên cùng cựu đầu trùng nhất tộc tổ tiên rất có huyên duyên, không nhẹ nhàng quá dễ dàng vạch mặt mặt. Thứ hai, cái kia cựu đầu trùng nhất tộc tuy nhiên rất ít xuất thế, nhưng tại yêu đình cũng không nhỏ lực ảnh hưởng, chúng ta bức bách thật chặt, chỉ sợ không chỉ có không thể mau chóng cứu ra tiểu tổ bằng hữu của ngươi, ngược lại có khả năng bức đối phương lại thi quỷ kế, ngược lại đem người giam giữ đến địa phương khác. Con mẹ nó, không nghĩ tới phiền toái như vậy. Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ, tức giận ôm lấy cái bình uống một ngụm, nghĩ thầm như thế cái đó đều có cựu đầu trùng bóng dáng. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nghĩ nửa ngày, không có đầu mối, liền lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía đại bằng tộc trưởng. Tộc trưởng kia nói, như muốn cứu người, lại cũng không phải toàn bộ không có cơ hội, tiểu tổ đại khái còn không biết hiểu, một tháng sau, chính là yêu tộc việc trọng đại, tổ viên mở ra. Cả tộc đều khánh, khắp nơi đội ngũ đều phái sứ giả đến đây ăn mừng, hôm nay thần châu Bắc ba đạo sứ giả cũng đã đến rồi, ngoài ra. Mà ngay cả Thương Lan Hải Long Hậu đều mang theo nàng dưới gối tuổi nhỏ nhất vương tử đến đây, cái này Long Hậu nhưng lại xuất thân cựu đầu trùng nhất tộc cùng ta cô nhận Sơn rất có huyên duyên, giới lúc cùng nàng lén thương lượng một phen, chưa hẳn không thể cứu ra kim ô thế tử. Thương Lan Hải, Long Hậu, Phương Hành nghe, lại ẩn ẩn lắp bắp kinh hãi, thông suốt một tiếng đứng lên. Tuyệt đối không được, hắn bỗng nhiên thấp giọng nói ra, khẩu khí chớ dung hoài nghi. Đại bằng tộc trưởng cùng Ô Tang Nhi, đều có chút ít kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết hắn là có ý gì. Mà Phương Hành thì là nghe Thương Lan Hải Long Hậu muốn tới về sau, càng nghĩ càng cảm thấy trong nội tâm lạnh cả người. Đối cái này Thương Lan Hải Long Hậu, hắn cũng gặp qua một lần, thật là cái thâm bất khả trắc nhân vật. Lúc trước Long Nữ đã tính toán không tầm thường, lại bị nàng bức trốn ở Nam Hải tự ô danh âm thanh dùng cầu hơi tàn, mà đại cầu tử tắc thì vốn cũng là cái thực lực siêu phàm Long Trùng, kết quả lại bị người thi triển đoạn thần thuật như vậy điên điên khùng khùng, sống không bằng chết, nói là vạn kiếp khó che cũng không đủ, về sau theo đại bằng tà vương phân tích cái loại nầy ác độc pháp thuật liền ra cựu đầu trùng nhất tộc 8-9 phần 10 cùng nàng liên quan. Nếu thật là nàng đối đại cầu tử thi triển đoạn thần thuật như vậy, cái này nữ yêu tại thần hồn một đạo tạo nghệ liền có thể nói gần như đăng phong tạo cực. Dù sao đối với đại cầu tử thi triển như vậy ác độc đoạn thần thuật, đây cũng không phải là đem ba đóa châm hoa cắm đi vào liền xong việc. Nàng có thể tướng đại cầu tử bức càng về sau cái kia thần hồn bừa bãi mà không tiêu tan, điên mà bất tử tình trạng, cái kia đã là tương đương cao thâm cảnh giới. Hôm nay đại bằng tộc trưởng coi nàng là làm nghĩ cách cứu viện đại kim ô cơ hội, Phương Hành lại sâu cảm giác việc này không thể thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhưng lại hiểu rõ đại kim ô tình huống, nói trắng ra là tính toán đại kim ô người sở dĩ chậm chạp không muốn mạng của nó, hơn phân nửa chính là muốn đoạt nó thái thượng bất tử kinh, chỉ là cái kia kinh văn quá mức siêu thoát, lạc ấn tại đại kim ô thần hồn chỗ sâu, không thể nói, không thể truyền, chính là tìm thần thuật cũng không cách nào tướng nó nắm bắt tới tay ở bên trong, kể từ đó, có thể đoạt này kinh văn phương pháp liền giải rác không có mấy. Mà cái kia Thương Lan Hải Long mẫu, hôm nay kiêu quý thân phận, không xa vạn dặm đi vào yêu đình, hết lần này tới lần khác đại kim ô sự tình sau lưng, lại có cựu đầu trùng nhất tộc bóng dáng, lại hết lần này tới lần khác cái kia Long mẫu lại là cách cực kỳ am hiểu tại thần hồn lĩnh vực dở cho người. Đủ loại manh mối đan vào tại cùng một chỗ, lại lập tức bảo Phương Hành đáy lòng phát lạnh. Chẳng lẽ lại mục đích của nàng, chính là trộm lấy đại kim ô thần hồn bên trong kinh văn? Hẳn là quá thạch đàn cùng hắc mộc lĩnh, chính là muốn đợi Long mẫu đi tới yêu đình chi về sau, tự mình động thủ lấy tiêu chuẩn hay sao? Cái này vốn có phần không hòa hợp vài món sự tình, lại làm cho Phương Hành càng nghĩ càng có khả năng. Long mẫu lúc nào sẽ đến yêu đình? Phương Hành trong lúc nhất thời cánh tay bên trên tóc gáy đều bị dựng lên, thông suốt địa đứng dậy hỏi. Hắn có dự cảm, đợi Long mẫu đến rồi, đại kim ô không bằng chính là một cái khác đầu xích long. Chỉ tiếc mình cũng không có thứ hai tòa tạo hóa lôi trì nữa à, đại bằng tộc trưởng nao nao, nói. Tổ viên mở ra ngày chính là một tháng sau, nhưng các tộc sứ giả đều sớm đã đến, Thương Lan Hải đường xá xa xôi, càng là hội sớm lên đường, hôm nay cụ thể thời gian tuy nhiên chưa định nhưng nghĩ đến cũng liền mấy ngày nay rồi. Phương Hành nghe càng là hạ quyết tâm, thần sắc nghiêm túc nhìn qua đại bằng tộc trưởng nói. Nếu không thể đợi nàng đến rồi lại thương lượng, ngược lại nhất định phải tại nàng đã đến trước tướng Kim Lục Tử cứu ra, chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài được nữa. Đại bằng tộc trưởng thấy Phương Hành kiên trì, lại ẩn ẩn có chút khó xử. Tiểu tổ cũng không ta không chịu hết sức, mấu chốt ở chỗ cái kia trường ngự Hắc Uyên nhà tù Hắc Uyên mục chủ, tuy nhiên xuất thân tiểu tộc nhưng là cái quật cường tính tình, mà lại cùng Hắc Mộc lĩnh quan hệ sâu, không tốt trực tiếp khuyên hắn thả người a, hơn nữa hắn thân là yêu đình thập đại trường lão một trong, chính là mấy vị lão tổ cũng không nên cưỡng ép buộc hắn. Phương Hành nhẹ gật đầu, tạm không nói chuyện, thực sự nhìn ra được đại bằng tộc trường tại chuyện này bên trên xác thực lấy hết lực. Trên thực tế, liền tính toán Phương Hành đánh con của hắn, hắn cũng không dám tại chuyện này bên trên lừa gạt, dù sao tại cô Nhận Sơn, thân phận cao nhất cũng không phải là hắn, sở dĩ do hắn đến trường ngự cô Nhận Sơn quyền hành, chỉ là bởi vì những nguyên anh đó lão tổ mặc kệ hội mà thôi. Tiểu tổ chớ nóng tính, đợi Long mẫu đến rồi, do tộc của ta nguyên anh trưởng lão ra mặt cùng nàng trao đổi cũng chưa chắc không có hy vọng. Đại bằng tộc trưởng nhẹ giọng khuyên bảo, hai đầu lông mày cũng tràn đầy thần sắc lo lắng. Ta chưa hẳn, vạn nhất ra chút gì đó đừng dạy cái kia chết ô nha mạng nhỏ sẽ không có. Phương Hành có chút không cho là đúng, chính mình híp mắt từ từ suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bằng tộc trưởng thấy hắn không nói lời nào, đợi một hồi, liền muốn tạm thời rút lui. Hắn ý định lưu cho Phương Hành một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ. Đối với việc này, hắn cũng quả thực dụng tâm, chỉ là xác thực không có gì biện pháp tốt mà thôi, chẳng lẽ lại thật muốn vì cái kia kim ô thế tử, liền muốn cô Nhận Sơn cưỡng ép cướp mục hay sao? Cần biết đạo, Hắc Uyên nhà tù chính là yêu đình sở thiết, tượng trưng cho yêu tộc quyền uy, cô Nhận Sơn tuy nhiên thế lực cường đại cũng thật không dám như vậy làm, bởi vì cái kia đại biểu cho tướng cô Nhận Sơn đẩy hướng tất cả yêu tộc mặt đối lập. Cô Nhận Sơn lại cuồng ngạo, thân phận của Phương Hành lại tôn quý, vì một chỉ kim ô cũng thật sự không đáng cô Nhận Sơn làm như vậy. Mà ngay cả ô Tăng Nhi, trong ánh mắt cũng lộ ra một vòng ý tuyệt vọng, thật sâu cảm giác biểu ca của mình lúc này đây. Không hy vọng rồi, bất quá, cũng ở này một mảnh tuyệt vọng trong không khí, Phương Hành bóp bóp nắm tay, bỗng nhiên hướng đại bằng tộc trưởng hỏi. Nếu như, đem người theo Hắc Uyên nhà tù ở bên trong kiếm đi ra không dễ dàng, như vậy. Đem người đưa vào đi có khó không? Lời vừa nói ra, đại bằng tộc trưởng cùng ô Tang Nhi lập tức đều lắp bắp kinh hãi, ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Phương Hành đón ánh mắt của bọn hắn, cau mày, nói khẽ. Đem ta đưa vào đi ta tới cứu, chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Tình không biết chỗ khởi essay cung cấp,